Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. 3. Lời thuyết minh thật sự là quá thiếu chịu. Diệp Tự không rõ vì cái gì cái này phó bản sẽ xuất hiện thứ này. Thừa dịp nhàn rỗi liền ở trong đàn phun tào một chút. Trăm triệu không nghĩ tới. Trong đàn người hồi phục là cái dạng này. Giang Nguyệt Toàn, lời thuyết minh, ngươi là nói quản lý viên ở cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Mặc Bắc, ha ha ha, ta liền biết ngươi phải bị nó dọa đến. Kỳ Linh, đó là tu chân trò chơi quản lý hệ thống. Mỗi cái phó bản đều có một cái, phụ trách phó bản vận hành cùng kiểm tu. Sở Tệ Phong, lại nói tiếp ta ngay từ đầu còn tưởng rằng đó là tu chân bên kia thức tỉnh giả sắm vai. Sau lại mới biết được bọn họ thức tỉnh giả chỉ đương người chơi. Hàn Ảnh Trầm, còn có loại đồ vật này. Diệp Tự thế mới biết, cái kia lời thuyết minh không phải cái này phó bản cái lệ, mà là phổ biến hiện tượng. Nó là tu chân trò chơi thứ thần lăn lộn ra tới quản lý viên, giúp chính mình chia sẻ công tác. Bất quá chúng nó là thật sự hệ thống, không phải thống ca kia loại giả hệ thống. Cụ thể có thể tham chiếu những cái đó xuyên qua văn sẽ tiếng người. Ái cùng vai chính nói chêm chọc cười hệ thống quân nhóm. Chính là, ra điểm money thật cũng không phải sở hữu hệ thống quân đều như vậy ra. Mỗi cái hệ thống quân đều có chính mình tính cách, có chính là cao lãnh khoản. Diệp Tự cái này, có thể là cái ái cấp chính mình thêm diễn nói lao. Diệp Tự có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể chịu. Nghĩ đến cũng không phải hắn một người ở chịu đựng cái này lời thuyết minh. Còn có cùng phó bản những người khác cũng đồng bệnh tương liên. Hắn trong lòng liền thoải mái nhiều. Bất quá đến nay mới thôi. Hắn còn không có đụng tới người chơi khác. Cũng không biết những cái đó người chơi ở nơi nào. Có mấy cái, Diệp Tự chuyển động xong một cái phố. Cuối cùng tìm được rồi một nhà bán thi họa cửa hàng. Mà trong tiệm, đồng dạng cũng bán địa đồ. Hắn chính là hướng về phía bản đồ tới. Đi vào lúc sau ném một quả bạc cấp chủ tiệm, thành công đổi lấy một phần tương đối kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Hắn chữ vật ngọc bội bạc số lượng không nhiều lắm, là nguyên chủ cố ý dùng linh thạch đổi. Rốt cuộc ra tới làm nhiệm vụ cùng phàm nhân có điểm quan hệ, có tiền có thể càng dễ dàng từ phàm nhân nơi đó hỏi thăm ra cái gì tới. Diệp Tự cảm giác chút tiền ấy không đủ dùng, cân nhắc nhiều đổi một ít, không biết trong thành có hay không linh thạch đổi bạc địa phương. Từ trên bản đồ xem, đây là một tòa chính tám biên hình thành trì, có 8 cửa thành, Diệp Tự từ chính đông môn tiến vào. Hắn suy đoán mặt khác 7 cái trong môn hẳn là cũng vào một cái người chơi. Đây là cái 8 người cục, thậm chí, Diệp Tự còn có cái đoán rằng, chính là bọn họ 8 người môn phái cũng các không giống nhau. Từng người đại biểu một cái thế lực, cho nên bọn họ đã muốn hợp tác cùng nhau chạy ra tòa thành này, lại đến bảo trì môn phái lập trường. Diệp Tự ở thi họa trong tiệm còn tìm tới rồi một quyển ghi lại tu chân giới tiểu đạo bát quái thư. Bên trong nội dung chân thật tính khó mà nói, nhưng khẳng định không phải hoàn toàn bịa chuyện. Trong sách nói, Lạc Hơi Trai cùng Trảm Nguyệt Kiếm Tông, Phong Xương các quan hệ nhất muốn hảo. Mà mặt khác có 3 cái tông môn tắc kết làm liên minh. Dư lại 2 cái tông môn bởi vì lạc đơn cho nên đoàn kết ở bên nhau, chống cự mặt khác 2 cái đoàn thể. Nếu cái này tư thượng viết chính là thật sự, kia Diệp Tự liền yêu cầu tìm được đại biểu Trảm Nguyệt Kiếm Tông cùng Phong Xương các người chơi, cùng bọn họ kết minh. Trong sách cũng biết các đại môn phái đệ tử phục cùng thường dùng vũ khí, hẳn là có thể trợ giúp Diệp Tự phân biệt ra đối phương tới. Chính là, Diệp Tự nhìn cái này chiếm địa diện tích cực đại thành trì, cảm giác chính mình khả năng không lớn trong khoảng thời gian ngắn tìm được kia 2 người. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đến chiều trong thành tâm đi. Ở ngay trung tâm càng dễ dàng gặp phải người chơi khác, bởi vì tất cả mọi người đều không quen thuộc địa hình, đều muốn tìm đồng loại. Khẳng định sẽ chiều nhất giống tập hợp điểm địa phương đi. Ở không ai đứng ra cầm đại loa đối mọi người kêu đi chỗ nào tập hợp thời điểm, cũng chỉ có thể tuyển ngay trung tâm mà đi, nơi này xác suất so địa phương khác lớn hơn rất nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Trước càng một chương ngắn nhỏ. Kênh 2 sẽ thô dài QVQ. Hết chương.